biết rõ ràng nàng tám phần là giả bộ, nhưng vẫn đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ vai Dung Vũ ca, xem như là làm lành. Lần sau không nên xông vào hoàng cung lúc đêm khuya, Vệ Minh Khuê vẫn không quên thuyết giáo. Dung Vũ ca thấy hành động làm lành của Vệ Minh Khuê, trong lòng liền vô cùng sung sướng. Nàng không ôm ta sao? Dung Vũ ca thầm thì. Dung Vũ ca đúng là loại được voi đòi tiên. Chính nàng cũng biết điều đó. Nhưng mà nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng làm sao cho mẫu hậu thêm cưng chiều mình mà thôi. Vệ Minh Khuê bất đắc dĩ đành vòng tay ôm lấy eo Dung Vũ ca. Dung Vũ ca cảm giác được bàn tay Vệ Minh Khuê dán lên hông mình, trong lòng mừng thầm. Lập tức xoay người mặt đối mặt với Vệ Minh Khuê. Hai người bốn mắt giao nhau, nhìn dung nhan đối phương. Môi cùng môi càng thêm gần, gần gũi đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở của đối phương. Đôi môi rốt cuộc kìm lòng không đặng vội quấn quyết lấy nhau. Dung Vũ ca hôn so với Vệ Minh Khuê càng thêm vội vàng, nhiệt liệt triền miên, cơ hồ muốn đem Vệ Minh Khuê hôn dồn dập không dứt. Nụ hôn càng ngày càng sâu, làm cho Dung Vũ ca cùng Vệ Minh Khuê hai người đều không thở nổi. Dung Vũ ca lại ngựa quen đường cũ giữ lấy thắt lưng Vệ Minh Khuê, tay bắt đầu xâm nhập vào trung y của nàng, cách lớp quần áo mà nhẹ nhàng xoa nắn đôi ngực mềm mại. Môi lại như trước cùng Vệ Minh Khuê triền miên giao triền, lưới cùng lưới chơi đùa nhảy múa, khát khao muốn đem đầu lưới Vệ Minh Khuê nuốt cả vào bụng. Ngay lúc Vệ Minh Khuê rời môi Dung Vũ ca, nàng liền đem mặt vùi vào cổ Dung Vũ ca, buồn bã nói: Vũ ca, không được. Ta có cảm giác tội lỗi, nàng không muốn cùng trượng phu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng không nói, lại còn khiến trượng phu tức giận đến ngất xỉu. Bây giờ lại cùng con dâu mình làm chuyện cẩu thả này. Cảm giác tội lỗi sâu đậm không tránh đi đâu được. Dung Vũ ca không hề dừng tay. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Lúc này chỉ nghĩ đến một mình ta thôi. Được không? Dung Vũ ca đưa tay cởi trung y của Vệ Minh Khuê, vùi đầu vào đôi nhũ phong no tròn. Nàng sẽ không cho Vệ Minh Khuê có thời gian hối hận. Dung Vũ ca ngậm lấy hai hạt hồng đậu như hài tử bú sữa, dùng sức mút lấy. Dùng lực quá nhiều khiến Vệ Minh Khuê phát đau. Trong lúc ấy ngón tay lại thâm nhập vào sâu cánh hoa phía dưới thân, yêu chiều vuốt ve. Lý trí Vệ Minh Khuê quả nhiên bị Dung Vũ ca cực lực trêu chọc đành tan rã, càng lúc càng bạc nhược, căn bản vô pháp chống cự nổi thế công của Dung Vũ ca. Giờ phút này Dung Vũ ca tựa như dã thú đồng dục, cái gì cũng không thể ngăn cản ý đồ cầu hoan của nàng. Làn môi Dung Vũ ca chậm rãi lướt xuống, nhẹ nhàng tách đôi chân Vệ Minh Khuê ra. Kia đóa hoa tiên diễm ướt át, hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt nàng. Không còn gì có thể che đậy làm cho Dung Vũ ca xúc động nuốt nước miếng. Cảm giác lúc này thật vô cùng mê người. Dung Vũ ca lập tức vùi đầu vào giữa hai chân Vệ Minh Khuê, dùng đầu lưới khiêu khích đóa hoa ấy, hút lấy mật ngọt bên trong. Vệ Minh Khuê cảm giác được Dung Vũ ca nhìn chằm chằm vào chỗ tư mật của mình, xấu hổ đến mức cứ cố khép chân lại. Nhưng Dung Vũ ca vẫn ngoan cố đưa đầu tiến sát vào. Cứ mỗi lần như thế luôn làm cho Vệ Minh Khuê vừa động tình lại vừa thẹn. Dung Vũ ca vì nàng làm việc đó luôn làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Khoái cảm cũng theo đó dâng lên tầng tầng lớp lớp.